Hệ thống xin xếp hàng. Chương 115, người muốn mọi người chết vì sốc à? Gocchuyenaudio.com. Hai số có 8 chữ số nhân với nhau mà có thể tính nhanh hơn máy tính. Trần La Canh cứng ngắc cười nói, huynh đệ, ngươi chém gió vừa thôi chứ. Thẩm Phong tựa cười mà không cười nói, 99 vạn. 7.335.454.099.546. 997. 335. 454. 099. 546. Trần La Canh mặt dại ra. Thẩm Phong vẫy vẫy tay. Nói, đây là kết quả của phép tính 64.561.654 nhân 15.447.799. Ta vừa đọc xong đề mục đã tính ra rồi. Giá trị khiếp sợ đến từ Trần La Canh. 99, Trần La Canh bối rối. Trực giác nói cho hắn biết đáp án này là chính xác. Hắn giàu gì cũng là toán học thiên tài. Dù không thể tính nhẩm ra phép nhân 8 chữ số, nhưng nếu tính toán từ từ theo mô hình hắn vẫn có thể tính ra. Đáp án Thẩm Phong hoàn toàn phù hợp với mô hình hắn đang nghĩ trong đầu. Nhưng Trần La Canh vẫn mạnh miệng nói, ngươi tùy tiện nói một chuỗi chữ số. Ai biết là thật hay giả, đáp án là thật. Đúng lúc này, Đại Vũ vẫn giữ yên lặng bỗng nhiên mở miệng, đáp án đúng là 997. 335, 454, 099, 546. Lời vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ. Ngay cả Thẩm Phong đều ngẩn ra. Trần La Canh gấp gáp hỏi, ngươi cùng một phe với hắn. Ngươi đương nhiên giúp hắn rồi. Ngươi nói đáp án là thật. Chẳng lẽ ngươi tính ra Đại Vũ gật đầu, thấp giọng nói, nhưng ta tính không nhanh. Đúng 10 giây đồng hồ mới tính ra. Ngữ khí mặc cảm của tiểu thiên sư cái làm mặt ra Thẩm Phong đỏ ửng. Đồng thời âm thầm giơ ngón tay cái lên. Châu bò rồi. Hắn hoàn toàn dựa vào ứng dụng trình tự in máy tính ý niệm đưa vào nháy mắt tính ra nhờ tuôn mới được. Còn nàng là tự tính 8 số nhân 8 số. Đáp án nhiều đến 15 chữ số. Độ khó rất cao, hơn nữa chỉ tốn 10 giây. Còn cảm giác mình bị chậm, châu bò cũng vừa thôi chứ. Trần La Canh bối rối. Hắn giật mình, nhớ lại một câu nói được lưu truyền ở Tinh Không Học Viện Đại Vũ nhà ta. Duy ngã độc tôn, ý nói thành tích xếp hạng của các ngành học, người thứ hai có thể thay đổi, nhưng đứng thứ nhất xưa nay đều là Đại Vũ, đương nhiên bao gồm cả khoa số học, Trần La Canh trong cuộc thi toán học cũng thường đạt điểm tuyệt đối. Nhưng thỉnh thoảng bởi vì sơ ý bị trừ 1-2 phần. Còn Đại Vũ, vẫn luôn tuyệt đối, mãi mãi là số 1, ít nhất là cùng hạng nhất, nhưng Trần La Canh từ trước đến giờ vẫn khinh thường. Hắn luôn đạt được phần thưởng cao nhất khi tham gia cuộc thi toán học. Không để Đại Vũ, một người chưa bao giờ dự thi vào mắt, dưới cái nhìn của hắn, cuộc thi của học viện hoàn toàn không thể nói rõ cái gì. Hắn chỉ cần tỉ mỉ, nghiêm túc một chút là có thể đạt điểm tuyệt đối. Trần La Canh vẫn luôn cho rằng, hắn mới là đệ nhất toán học ở Tinh Không Học Viện. Nhưng bây giờ kinh ngạc phát hiện, sự thực không phải như vậy. Đột nhiên lòi ra một thiếu niên tự xưng đến từ học viện đế vương. Tiến hành chứng minh định lý đích nhĩ căn, triệt để nghiền ép hắn. Trần La Canh có thể dùng câu nhân ngoại hữu nhân để tự an ủi mình. Nhưng hắn vẫn cho rằng Đại Vũ không bằng mình, lại trong vòng 10 giây tính nhẩm ra phép nhân 8 chữ số. Một việc hắn không cách nào làm được, Trần La Canh không chịu được đả kích như vậy, ta không tin. Trần La Canh nhìn Thẩm Phong và Đại Vũ, lạnh lùng nói, ta không tin ngươi có thể trong vòng 10 giây tính nhẩm ra đáp án của phép nhân 8 chữ số. Ta cũng tuyệt đối không tin con người có thể tính nhanh hơn máy tính. Thẩm Phong vẫy vẫy tay nói, không tin thì ngươi thử xem đi. Ngươi cầm máy tính, còn ta nói đáp án. Chúng ta thử xem ai nhanh hơn, thử thì thử. Trần La Canh hít sâu một hơi. Là một học sinh toán, máy tính luôn được mang theo trên người. Hắn lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật. Hắn cũng không tin, con người có thể tính nhanh hơn máy tính. Huống hồ, hắn dùng máy tính tính toán nhiều năm như vậy. Tốc độ tay cũng không phải để trưng cho đẹp, công chúa điện hạ. Mời ngài ra đề, Trần La Canh nhìn về phía công chúa, cung kính nói, gọi đây là cuộc thi công bằng giữa một người dùng máy tính và một người tự tính. Trần La Canh cũng phải mặt dày đỡ so tài, bởi vì hắn không thể thua, bất kể là vì công chúa Đào Lệ Ti, hay vì tôn nghiêm toán học thiên tài, hắn đều không thể thua, vì thắng lợi, hắn tình nguyện không chừa thủ đoạn nào. Thẩm Phong lắc đầu nói, nếu như để công chúa Đào Lệ Ti ra đề mục, vậy thì quá không công bằng. Trần La Canh lập tức lạnh giọng nói, Thẩm đồng học muốn bạn học Đại Vũ ra đề mục. Thứ cho ta nói thẳng, ta cho rằng hai người các ngươi có tư thông, thật không tiện, dưới cái nhìn của ta, ở đây chỉ có công chúa điện hạ là không có khả năng bị thu mua. Cho nên để công chúa điện hạ ra đề, là công chính tuyệt đối, không không không, ta không phải có ý này. Thẩm Phong khẽ cười nói, ý của ta là, công chúa Đào Lệ Ti ra đề mục đối với ngươi quá không công bằng. Ngươi nếu như một bên vừa nghe đề mục một bên đánh vào máy tính, vậy thì hoàn toàn không so được, ta cũng không muốn khi dễ người như thế. Ta cho rằng, cần phải tự ngươi ra đề, ngươi vừa đánh số vào máy vừa ra đề, thế này mới được hả? Trần La Canh trợn mắt ngoác mồm, hắn ra đề, hơn nữa còn vừa đánh số vừa ra đề. Vậy chẳng phải là sao khi đọc xong các con số, hắn chỉ cần ấn nút, coi như ra đáp án sao? Ấn bút, chỉ là chuyện trong nháy mắt, dù hắn còn phải đọc ra đề mục, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mất không phẩy mấy giây mà thôi. Không phẩy mấy giây tính ra phép nhân 8 chữ số. Má ơi, điên rồi sao? Đúng rồi. Thẩm Phong nhếch miệng cười một tiếng, quy tắc ra đề là 4 phép tính. Chỉ cần phù hợp 4 phép tính kia, bất kể là mấy số, hay đọc nhanh thế nào, chấp đề mục của ngươi bao dài, dù ngươi đưa ra đề mục cộng trừ nhân chia dài trên 10 phút đồng hồ, hết thảy không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, tất cả đều há hốc mồm, giá trị khiếp sợ đến từ Trần La Canh, 99, giá trị khiếp sợ đến từ Đại Vũ, 99, giá trị khiếp sợ đến từ Mục Thi Vũ. 99, giá trị khiếp sợ đến từ Trần La Canh run giọng hỏi, ngươi. Ngươi điên rồi sao, nào có người chơi như vậy chứ? Chém gió cũng nên có chừng mực, làm người ta giận sôi vậy. Ngươi muốn mọi người chết vì sốc à? 4 phép tính giải toán nhìn qua đơn giản, nhưng thực tế giấu một quy tắc dễ gây ra lỗi cực kỳ. Chính là nhân chia trước, cộng trừ sau. Lấy ví dụ như đề 56.663, 88855, 66636, 99965, 55.855 đến 33.355. Một đoạn này là đọc từ trái qua phải, nhưng thực tế, quá trình giải toán phải là 88855, 66636, 99965. 56.663, sau đó mới 56.663 rồi 33.355 mới ra kết quả. Quá trình giải toán không phải chiếu trình tự người đọc, mà cần phải căn cứ vào phép tính của mỗi con số. Nói cách khác, trong quá trình Trần La Canh đọc đề, Thẩm Phong không thể tính từng con số, hắn nhất định phải nghe xong đề mục, nhớ kỹ tất cả con số và phép tính. Sau đó trong vòng thời gian không phẩy mấy giây, tính ra kết quả, nếu đưa ra một đề mục cần đọc đến 10 phút, bình quân mỗi 3 giây đọc một con số và một phép tính. Vậy có nghĩa Thẩm Phong phải nhớ đến 200 số có 8 chữ số trở lên và 199 phép tính kèm theo đó. Sau đó cần phải giải ra đáp án của toàn bộ chúng trong vòng chưa đến không? Một giây, ngươi thử nghĩ xem, mỗi 3 giây phải nhớ một số cộng thêm một phép tính. Liên tục nhớ hơn 200 cái. Hơn nữa, sau khi nhớ xong, còn phải trong vòng không phẩy mấy giây hoàn thành giải toán cộng trừ nhân chia cho các số đó nữa. Đây căn bản không phải việc mà con người có thể làm được. Cách chương.